Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, Frank kế hoạch. Nguyên thủ đem tư liệu trong tay lật qua một trang, tiếp tục xem tiếp, chấp hành hạng này nhiệm vụ sẽ tạo thành cự đại chủ nghĩa nhân đạo nguy cơ. Lại nếu như bị công bố ra ngoài, lại ở trong xã hội tạo thành cự đại dư luận phong ba. Chúng ta đem này hạng nhiệm vụ mạo hiểm đẳng cấp đánh giá vì A. Nhiệm vụ này vụ cần toàn bộ hành trình nghiêm ngặt giữ bí mật. Này hạng nhiệm vụ đem đồng dạng, tiêu hao rất lớn tư nguyên, thậm chí có thể sẽ đối toàn bộ sinh mệnh chi thành bố cục tạo thành ảnh hưởng. Nhưng theo chúng ta ước định, nhiệm vụ này vụ chỗ tiêu hao tư nguyên chỉ là mặt trăng khu vực kế hoạch 1/200. Lại không hội đối nhân loại xã hội chỉnh thể tạo thành ở ngoài dữ liệu ảnh hưởng. Từ trên tổng, hợp lại, chúng ta cho rằng hạng này kế hoạch có 93% có thể chấp hành tính. Cụ thể nhiệm vụ tiêu hao danh, sách phụ ở phía dưới. Xem hết phần tài liệu này, nguyên thủ thở ra một hơi thật dài. Sau đó khoát khoát tay, phân phó nói, đem phần tài liệu này sao chép một chút. Mỗi người một phần, mỗi người tất cả xem một chút. 10 phút sau, sở hữu phục in ra tư liệu bị một lần nữa thu lên. Sau đó bị toàn bộ tiêu hủy. Nguyên thủ nhìn về phía trước, mà hỏi, các ngươi ý kiến đâu? Hội trường xa vào đến trong trầm mặc. Sau một lát, một tên kỹ sư nói, nếu như hạng này kế hoạch thật chỉ cần hao tổn mặt trăng khu vực kế hoạch 21% tư. Nguyên, chúng ta đồng ý kế hoạch này. Đồng ý, nguyên thủ lần nữa thở dài ra một hơi. Nói, ta cho là chúng ta không cần dạng này tốn công tốn sức. Nếu như, các người có thể đem kế hoạch này nhân lực cùng tư nguyên tiêu hao hạ thấp hiện hữu trình độ 1/10 trở xuống, ta liền sẽ đồng ý chấp hành kế hoạch này. Một tên tâm lý học chuyên gia suy nghĩ một chút, sau đó đáp. Này lại dẫn đến kế hoạch này xác suất thành công hạ thấp 73%. Cụ thể cách làm đâu? Nguyên thủ mà hỏi, rất đơn giản. Thứ nhất, đem đặc biệt vì Triệu Hoa Sinh sở kiến tạo thành trấn thay thế vì Triệu Hoa Sinh hiện tại chỗ nơi ở. Địa phương, cũng tức như cũ đem Triệu Hoa Sinh an bài tại hiện tại chỗ ở. Sau đó đem đi qua huấn luyện nhân viên bố trí tiến Triệu Hoa Sinh hiện có sinh hoạt trong vòng. Chú ý, cử động lần này sẽ tăng lên nhiệm vụ tương quan mạo hiểm tính. Lại có khả năng xuất hiện không bị khống chế tình huống ngoài ý muốn. Thứ hai, đem nhân viên tham dự số lượng từ 3.000 người cắt giảm đến 3.000 người. Đem sớm định ra 700 đến 1.000 danh nữ tính cắt giảm vì 200 đến 300 người. Xung làm sinh hoạt bối cảnh chức trách nhân viên số người còn thiếu từ đi qua đơn giản huấn luyện. Xã hội nhân viên bổ sung. Chú ý, cử động lần này đồng dạng sẽ tăng lên kế hoạch này mạo hiểm tính. Thứ ba, thông qua điều động công việc thủ đoạn đem lên thuật nhân viên tham dự công tác phạm vi điều động. Đến Triệu Hoa Sinh sinh hoạt vòng chung quanh, cũng không vì bọn họ an bài thân phận mới cùng chức nghiệp, mà chính là như cũ để bọn hắn kéo dài dĩ vãng xã hội thân phận. Cử động lần này hội giảm mạnh nhân lực tư nguyên tiêu hao, nhưng cử động lần này đồng dạng sẽ tăng lên mạo hiểm. Cái này tam điều cử động sẽ đem kế hoạch này nguyên tiêu hao hạ thấp nguyên lai 1/10 trở xuống. Không. Cá nhân ta cho rằng có thể hạ thấp 1/20 trở xuống. Đồng thời, kế hoạch xác suất thành công từ ban đầu 93% hạ thấp hiện tại 70%. Nguyên thủ trầm tư một chút, nói, căn cứ hiện hữu tư nguyên tiêu hao, ta cho rằng kế hoạch này có thể chấp hành. Như vậy ta đem làm ra như sau an bài. 1. Kế hoạch này lập tức đưa vào danh sách quan trọng chuẩn bị chấp hành. 2. Đối nguyệt bóng khu vực kế hoạch triển khai toàn diện ước định. Đồng tiến được tương quan nghiên cứu khoa học công quan nhiệm vụ. Chúng ta không thể đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào một việc phía trên. Nếu như tái tạo thế giới kế hoạch thất bại, cần triển khai mặt trăng khu vực kế hoạch, chúng ta cũng không trở thành luống cuống tay chân, chậm trễ thời gian. Nếu như tất cả mọi người không có ý kiến phản đối, ta tuyên bố, không, ta phản đối. Ngay tại nguyên thủ vừa mới tuyên bố phải kết thúc lần này hội nghị thời điểm, một tên ước chừng có hơn 30 năm tuổi, thân hình cao lớn, 10 phần cường tráng người thanh niên đứng lên. Nguyên thủ nhìn một chút, phát hiện cái này người trẻ tuổi là từ vật lý học ra ghế nơi đó đứng lên. Ta phản đối chấp hành tái tạo thế giới kế hoạch, cũng phản đối chấp hành mặt trăng khu vực kế hoạch. Cái này người thanh niên bình tĩnh nói, ta phát hiện, hai cái này kế hoạch đều là vây quanh Triệu Hoa Sinh đến chế định. Nói cách khác, nhân loại chúng ta văn minh ở thời điểm này đã đem toàn bộ hy vọng ký thác vào Triệu Hoa Sinh trên thân. Như vậy ta muốn hỏi nguyên thủ ngài một vấn đề. Nhân loại chúng ta văn minh thật đọa lạc đến tình trạng như thế. Cần trông cậy vào một cái phản nhân loại chủ nghĩa người đến cứu vớt chúng ta sao? Hiện tại, trên địa cầu còn sinh tồn lấy vượt qua 50 ước tên chúng ta đồng bào. Tại những này đồng bào bên trong, có mấy trăm vạn thiên vạn khoa học gia, kỹ sư, cùng đủ loại kiệt xuất nhân tài. Chẳng lẽ, Triệu Hoa Sinh thật sự là không có thể thay thế sao? Rời đi Triệu Hoa Sinh, nhân loại chúng ta văn minh liền thật muốn diệt vong sao? Người thanh niên này ngẩng đầu nhìn thẳng nguyên thủ, ánh mắt sáng ngời như là ngọn lửa. Nguyên thủ nhàn nhạt đáp, thế nhưng là sự thật lại là, trong miệng ngươi nói tới mấy trăm vạn ngàn vạn kiệt xuất nhân tài, không ai có thể đưa ra cỗ có tính khả thi cùng tương đương xác suất thành công đề nghị. Cho tới bây giờ, chỉ có Triệu Hoa Sinh công tác trợ giúp chúng ta nhận rõ Thái Dương nguy cơ diện mục chân thật. Đã như vậy, ta có thể đương nhiên cho rằng, Triệu Hoa Sinh có được giải quyết Thái Dương nguy cơ năng lực khả năng rất cao. Nếu như ngươi phản đối kể trên hai cái kế hoạch, như vậy mời ngươi xuất ra ngươi đề nghị tới. Người thanh niên mỉm cười một chút, nhìn chung quanh một chút hội trường bốn phía, sau đó hơi hơi cong cong eo, nói, ta là lần đầu tiên tham gia cao như vậy quy cách hội nghị, cho nên mọi người khả năng còn không biết ta. Trước tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Frank, là một tên vật lý học gia, trước mắt tại khoa nghiên bộ đảm nhiệm khoa học cố vấn chức vụ. Bởi vì ta công tác nguyên nhân, ta bình thường cũng có thể tiếp xúc đến lời mật cấp rất cao tư liệu. Tại lâu dài suy nghĩ bên trong, ta cho là ta đã tìm được giải quyết Thái Dương nguy cơ biện pháp. Một tên khác tuổi già vật lý học gia nhíu mày nói, Frank, ngươi vì sao không có đưa ngươi phát hiện sớm hướng ta báo cáo? Cũng không có đưa ra cho khoa nghiên bộ tiến hành khả thi ước định. Thật có lỗi. Ta sở dĩ đối ta ý nghĩ giữ bí mật là bởi vì ta muốn bảo đảm từ ta cái thứ nhất hướng nguyên thủ giảng thuật ta ý nghĩ. Frank mỉm, cười nói, ở chỗ này, ta cảm tạ ngài cho ta tham gia lần này hội nghị. Có thể trực tiếp cùng nguyên thủ đối thoại tư cách, tên kia người già vật lý học ra lạnh hừ một tiếng, không nói gì thêm, nói ra ngươi ý nghĩ, nếu như ngươi biện pháp có thể thực hiện, cũng cuối cùng giải quyết Thái Dương nguy cơ, chưởng cứu nhân loại văn minh, ta không ngại cho ngươi sùng cao nhất vinh dự cùng cao quý nhất thân phận. Ngươi đem sẽ trở thành nhân loại xã hội bên trong lớn nhất đại anh hùng. Ngươi muốn hết thảy ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Nguyên thủ lạnh nhạt nói, ban đầu đang nghe Frank tuyên bố chính mình tìm tới giải quyết Thái Dương nguy cơ biện pháp về sau, nguyên thủ hẳn là kích động cùng hưng phấn, nhưng có lẽ là đối với Frank quá nặng danh lợi chi tâm có chút phản cảm nguyên nhân. Nguyên thủ ngữ khí vẫn rất bình tĩnh, Frank rất rõ ràng phát giác được điểm này, nhưng rất lợi hại hiển nhiên. Frank cũng không thèm để ý điểm này, đang ngồi đều là kiệt xuất nhất chuyên gia, chắc hẳn các người có thể lý giải bên ta án. Đương nhiên, cụ thể chấp hành chi tiết ta cũng không lại ở chỗ này nói tỉ mỉ. bởi vì nó quá dài dòng. Ta đã hoàn thành kỹ càng phương án miêu tả. Tại sau đó ta sẽ đem nó phân phát cho các vị đang ngồi ở đây. Hiện tại, ta đem miêu tả một chút ta đại khái cấu tứ. Frank nói, mặc dù có chút bất mãn tại Frank nhân tính nghiên cứu. Nhưng Thái Dương nguy cơ có thể hay không đạt được giải quyết là quan hệ đến nhân loại vận mệnh đại sự, cho nên, bao quát nguyên thủ ở bên trong tất cả mọi người đem chú ý lực phóng tới Frank trên thân. Tại ta tiếp xúc đến tài liệu bên trong, ta chú ý tới một chi tiết. Lúc trước Red Hat trên phi thuyền phi Nga Hào va chạm khí va chạm Thái Dương thời điểm, đã từng trực tiếp đem Thái Dương nghịch tụ biến tầng đánh vỡ, chế tạo ra một cái diện tích cao đến 100 vạn cây số cự đại trống rỗng. Cũng chính là lần này va chạm, để cho chúng ta đạt được Thái Dương mặt ngoài như cũ bình thường kết luận. Bởi vậy có thể thấy, được, nghịch tụ biến tầng cũng không phải là không thể được phá hủy. Phi Nga Hào va chạm khí vô pháp đem nghịch tụ biến tầng hoàn toàn phá hủy. Khoảng chừng tại nó chất lượng không đủ cao, năng lượng không đủ lớn mà thôi. Như vậy suy nghĩ như sau tình huống. Nếu như chúng ta có thể thao túng một khối chất lượng cao đến mấy trăm triệu tấn, thậm chí cả mấy chục ức tấn cự đại vật chất, lấy tương đối tốc độ vượt qua 400 cây số mỗi giây tốc độ qua va chạm Thái Dương, hội chuyện gì phát sinh? Cần thiết phải chú ý một điểm là, lúc trước Phi Nga Hào va chạm khí đánh tan nghịch tụ biến tầng cũng không phải là bởi vì Phi Nga Hào va chạm khí thân thể năng lượng nguyên nhân. Nó sở dĩ có thể chế tạo ra khổng lồ như vậy một mảnh trống rỗng, là bởi vì nó va chạm dẫn phát Thái Dương thân thể phản ứng. Sau đó từ Thái Dương thân thể năng lượng phản ứng, tỉ như vùng phát sáng bạo phát, năng lượng ném bắn các loại phản ứng phá hủy nghịch tụ biến tầng. Ta kỹ càng tính toán lúc trước Phi Nga Hào va chạm khí va chạm điểm bình quân năng lượng bạo phát cường độ, chỗ ra kết luận là nếu có một khối chất lượng vì 1 tỷ tấn vật chất lấy mỗi giây 400 cây số tốc độ va chạm Thái Dương, nó dẫn dắt lên năng lượng bạo phát đầy đủ thanh không 7.000 ức cây em vuông nghịch tụ biến tầng. Mà cái số này đại khái tương đương với Thái Dương tổng diện tích bề mặt 12%. Như vậy, nếu như chúng ta có thể đồng thời thao túng 10 khối chất lượng cao đến 1 tỷ tấn vật chất đồng thời va chạm Thái Dương khác biệt địa điểm, chúng ta sẽ có chí ít 70% khả năng hoàn toàn thanh không những cái kia nghịch tụ biến tầng, mà bởi vì hoạt động của mặt trời kịch liệt nguyên nhân, những cái kia bám vào tại Thái Dương mặt ngoài buồn nôn thể plasma sinh mệnh thể cũng sẽ bị toàn bộ giết chết. Cứ như vậy, Thái Dương nguy cơ liền giải quyết. Frank nhún nhún vai, khẽ cười nói, quá chữ nổi minh bị hủy diệt. Nhân loại văn minh sẽ một lần nữa có được một khỏa ấm áp, vừa hợp lòng nhân loại sinh tồn địa cầu. Frank thanh âm vừa mới rơi xuống, một tên khác vật lý học gia liền đứng lên, 10 phần nói thẳng, Frank, người phương án nghe giống như là đang nằm mơ. Ta có thể khẳng định, người phương án liền một chút xíu khả thi đều không có đủ. Đáp ta, người giờ phút này đến cùng là đang ngủ nói chuyện hoang đường vẫn là tinh thần thất thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.